Tiêu chết, chương 7, góc truyện audio.com. Sáng hôm tôi lại phải tỉnh giấc từ cơn mơ những tia nắng vàng từ khe cửa nhẹ nhẹ lướt vào hờ hững và rừng rưng một cách vô chừng. Có một người đã từng nói, nếu bạn say nồng với giấc mơ quá đỗi ngọt ngào, tôi tin rằng ác mộng của bạn chính là hiện thực. Tôi hiện tại thực sự không muốn tỉnh dậy, để rồi phải đối mặt với sự thực này. Hôm qua cậu quay trở về phòng mình, đến sáng thì đi từ lúc nào không biết, tôi cứ thế nằm bẹp trên giường, suy nghĩ về trò hề tối qua. Chắc hẳn lúc này, Tiểu Vĩ sẽ không còn muốn làm bạn với tên bụng dạ khó lường như tôi nữa rồi. Nghĩ đến đây, tôi giật mình, thầm nhủ bản thân không nên suy nghĩ miên man tiêu cực. Chuyện tệ hại nhất cũng đã xảy ra rồi, dù hiện tại có hối hận cũng vô dụng. Thế nên, đành phải dùng tinh thần A Quy, để an ủi bản thân mà thôi. Nếu cậu ta khoan dung độ lượng, thì cả hai sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Tất thảy đều là trò chơi sau cơn men chết choáng, thế thì mọi chuyện sẽ xong. Nhưng nếu cậu ta cương quyết thì tôi cũng chẳng có cách gì, ai bảo cậu kết giao nhầm bạn. Buổi tối, lúc cậu trở về thì đã vào khuya, thế nên bữa cơm chiều tất yếu cậu chẳng thế làm. Sáng sớm, lúc tôi chuẩn bị làm vệ sinh cá nhân thì thấy cậu bước ra cửa, cậu nhìn tôi và nói gần đây công việc cậu rất bận, chiều không thể về ăn cơm. Tôi nghe xong gật đầu, cười bảo, mấy giày công ty tôi cũng có việc, đêm nào cũng phải đi xã giao, tôi còn định nói với cậu đừng chờ bữa chiều nữa là. Người qua tiếng lại, tôi không đánh mà thắng. Chỉ là tôi nói thế cũng không phải nói ngoa, công ty chúng tôi kỳ thực rất bận. Gần đây, chúng tôi nhận một dự án lớn, ai ai cũng phải vắt chân lên cổ mà làm. Dù là đã hết việc nhưng tôi vẫn ngồi lại ở công ty đến khuya. Tôi thực sự không muốn quay về căn phòng với bốn bức tường hiu quạnh. Nó làm cho tôi giống một người oán phụ mãi trong thâm cung chờ đợi cậu về. Chúng tôi dường như đang ngấm ngầm thi nhau xem ai về muộn hơn. Nếu người nào về sớm thì người đó thua cuộc, rất mất mặt. Lắm lúc trông thấy cậu tôi tự hỏi, không biết cậu về muộn như thế là vì sao? Có phải ra ngoài tìm đàn bà hay không? Tại sao đến đêm hôm khuya khoắt mới về, giờ ngay cả tập thể hình cũng bỏ lơ? Nhưng đương nhiên cả hai chẳng ai nói ra điều gì, vẫn giữ thái độ khách sáo, tuy nhiên trong lòng đều ngầm hiểu ý nhau. Có một hôm tôi về sớm tầm 8 giờ, đẩy cửa vào thì mùi thức ăn thơm ngon đã sực nức. Tiểu Tùng, cậu về rồi à? Cậu ấy bước ra từ phòng. Hôm nay về sớm nên tôi làm cơm chờ cậu, đợi chút tôi đi hâm lại, đồ ăn cũng nguội hết rồi. Vừa nghe xong, tôi suýt nữa bật khóc, thầm nghĩ, không biết sáng cậu có uống nhầm thuốc hay không? Thế sao cậu không gọi điện thoại bảo tôi? Tôi ngồi vào chiếc ghế ở phòng ăn, vừa lê dép vừa oán trách. Tôi biết công ty cậu dạo này rất bận, cậu hâm đồ rồi ló đầu ra, dù sao tôi cũng chả làm gì, đọc sách đợi cậu cũng vậy mà. Với lại, hồi nãy tôi mua được cuốn sách ở vỉa hè cũng hay lắm. Nó kể về thế chiến thứ ba, cuộc đấu tranh giữa con người và người vũ trụ. Chốc nữa có rỗi, cậu cũng xem thử đi, có lẽ sẽ thích đấy. Tôi bĩu môi, hèn gì cậu lại vui đến vậy, mà, vậy hóa ra tôi được hưởng cái hào quang của người ngoài hành tinh à. Bất quá tóm lại là cậu đã tha thứ, dù sao cũng là việc tốt. Thế nên tôi cũng đầy phấn chấn. Tiểu Vĩ, nhà còn rượu không? Hình như còn hai chai, tôi ra tiệm mua nhé, góc truyện audio.com. Chờ tôi khệ nệ bưng một thùng chất lượng, trong đó chứa ba bình rượu mạnh của Đức Huệ về thì đồ ăn đã đầy một bàn. Ngồi đếm đếm thì thấy có đến 8 món. Ủa, vậy là sao, không phải là lễ chẳng phải Tết mà. Nhưng mà dù sao tinh thần của cậu cũng rất tốt, còn nói rằng nhóm cậu vừa hoàn tất một công trình lớn, phỏng chừng có thể nhận được không ít tiền. Tôi nghe xong liền phụ họa, nói tới nói lui, cuối cùng cũng nói đến người ngoài vũ trụ. Chỉ sau vài chén, miệng mồm của cậu càng lúc càng lưu loát. Tôi ngáp nghĩ thầm, vợ của cậu chắc không thể nào tốt đẹp toàn diện được rồi. Kiểu này nếu không phải là người hành tinh thì cũng là người tâm thần phân liệt mà thôi. Vừa ngáp xong, cậu tinh ý dừng lại. Tiểu Tùng, cậu mệt rồi. Không có, không có. Tôi phủi tay, không muốn phá hư bầu không khí mới hòa hoãn. Cậu nói tiếp đi, tôi biết cậu dạo này rất mệt, sáng đi sớm, tối muộn mới về. Vẻ mặt cậu chân thành, không giả dối nói. Uống hết chén này, chúng ta đi ngủ thôi. Đi ngủ là thế nào? Tôi cố giữ mình tỉnh táo, không muốn làm cậu cụt hứng. Hai anh em chúng ta lâu rồi không uống rượu nói chuyện, đáng nhẽ hôm nay phải. Không say không về, chứ, để hôm khác đi, cậu bưng chén rượu lên. Đây Tiểu Tùng, chén này tôi mời cậu. Mời tôi làm gì? Tôi cười cười, nhìn cậu cảnh giác. Cảm ơn cậu vì đã chiếu cố tôi trong suốt thời gian này. Cậu nhìn tôi đăm đăm. Sáng sớm mai tôi phải bắt xe lửa đi du thụ, chúng tôi đã nhận một công trình ở đằng đó. Tôi muốn cảm ơn cậu. Đi du thụ, đi bao lâu? Tôi ngắt lời, quả nhiên là hồng môn yến.